Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, phức tạp lòng người. Hỏa Vân Cung cách làm cũng hoàn toàn chính xác, làm ra hiệu quả. Một vị thần hỏa cảnh giới nhân vật vượt quan, nhưng lại trọng thương mà quay về, ngang ngược bá đạo phương pháp bị bọn hắn thử. Không có cách nào dựa vào võ lực cưỡng ép vượt quan. Như vậy tiếp xuống chính là dùng một loại khác tương đối nhu hòa biện pháp đi dò xét. Thần hỏa cảnh giới chiến lực rất quý giá, không thể lại dễ dàng nếm thử. Nhưng trận pháp tất nhiên là muốn phá vỡ. Làm sao bây giờ? Lấy mạng người đi nếm thử. Chỉ cần nếm thử nhiều người, tự nhiên là có thể nhìn ra trận pháp sơ hở chỗ. Dùng chỗ đó nhân mạng đâu? Hỏa Vân Cung đệ tử thân phận cao quý, đương nhiên là không thể đi làm loại này mạo hiểm làm việc. Cái khác đỉnh tiêm thánh địa đệ tử đồng dạng thân phận tôn quý, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Vậy làm sao bây giờ đâu? Khiến sở hữu Hỏa Vân Cung đệ tử đều cảm thấy xảo diệu, khiến bọn hắn tâm tình vui vẻ chính là bí cảnh bên trong còn có 3.000 vị thông qua khảo hạch mà tiến vào tán tu. Cái kia vấn đề liền được hoàn mỹ giải quyết. Hơn 10 vị người tu hành đều tại sơn cốc trước mặt tụ tập, chậm chạp không nguyện ý đi nhập trong sơn cốc. Hỏa Vân Cung vị kia muốn một thanh niên và mấy vị đồng môn ở phía sau liên tục bức bách. Nhưng đông đảo người tu hành cũng không phải người ngu, chết sống không nguyện ý tiến lên. Phiến khu vực này hoàn toàn bị trận pháp phong tỏa, muốn từ nơi này ra ngoài đạt được càng lớn tạo hóa, chỉ có thể từ trong sơn cốc ghé qua. Sư thúc ta đã tìm được ghé qua biện pháp, chỉ là cần các vị trợ giúp, còn xin các vị vui lòng chỉ giáo. Đông đảo người tu hành há to miệng, muốn phản bác một chút. Lúc này sơn cốc phía trước xuất hiện một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên ánh mắt như điện, một đôi con ngươi bên trong giống như ẩn chứa một viên mặt trời nhỏ. Rõ ràng là thần hỏa cảnh giới cường giả, thần hỏa cảnh giới uy áp không còn che giấu phóng xuất ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem hơn 10 vị do dự không tiến lên người tu hành. Bình tĩnh nói, chư vị, lên đường đi. Đông đảo người tu hành hai mặt nhìn nhau. Hỏa Vân Cung có người hát xong mặt đỏ, hát mặt trắng nhân vật cũng đã xuất hiện, lại tiếp tục ở đây do dự xuống dưới sẽ chỉ làm Hỏa Vân Cung mặt ngoài cái kia một tia nhã nhặn đều này nát, rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể tiến về trong sơn cốc. Khiến Đường Huyền Minh cảm thấy thú vị là, Thạch Hạo ánh mắt không ngừng tại Hỏa Vân Cung đông đảo người tu hành trên thân chuyển động, còn không ngừng nuốt nước bọt. Chỉ là cực lực ẩn tàng, Hỏa Vân Cung người tu hành đều là thái cổ di chủng xích hỏa hạc. Mặc dù bây giờ bề ngoài đều là hình người, nhưng trên thực tế bọn hắn bản thể đều là cường đại hung thú. Phi thường phù hợp Thạch Hạo thực đơn. Trong sơn cốc, linh khí dồi dào, từng tia từng sợi linh khí từ vài tòa ngọn núi lớn màu tím phía trên phun ra ngoài, bốc lên thành mông lung sương mù. Hơn 10 vị người tu hành bị Hỏa Vân Cung cường giả áp giải mà đến. Trọn vẹn 4 vị thần hỏa cảnh giới người tu hành ở trong sơn cốc chiếm cứ. Để trong lòng âm thầm chuyển động tiểu tâm tư đông đảo tán tu sợ hãi trong lòng. Trọn vẹn 4 vị đại giáo thần hỏa cảnh giới cường giả ở đây trong sơn cốc. Cho dù bọn hắn muốn phản kháng cũng không có biện pháp. Cảnh giới chênh lệch vài phút dạy bọn họ làm người. Càng là đến hậu kỳ, muốn vượt cảnh giới hoành kích địch thủ càng là gian nan. Cho dù là đời thứ nhất, tại bên trong vùng thung lũng này đều không có biện pháp. Sẽ không là 4 vị thần hỏa cảnh giới cường giả đối thủ. Trong sơn cốc rất là khoáng đạt, mấy chục tòa khổng lồ cung điện phế tích ánh vào trong mắt mọi người. Tức cũng đã sụp đổ. Chỉ để lại tàn tạ nền tảng, cũng có thể để người nhớ tới năm đó huy hoàng thời kỳ cảnh tượng. Nơi này đã từng cũng là một mảnh thánh thổ, sơn cốc trung tâm nhất một tòa ngọn núi màu vàng óng đứng vững ở đó. Ngọn núi bên trên, một viên bị lôi điện đánh cho cháy đen, lại như cũ tại ương ngạnh sinh trưởng cây cối ở nơi đó đứng vững. Trên cây chỉ có vài miếng lẻ tẻ thúy lá cây màu xanh lục, nhưng lại để một đám người ánh mắt nháy mắt lửa, sét đánh mộc, một đám người trong mắt đều trợn tròn, Thạch Hạo một đôi mắt càng là tỏa sáng. Sét đánh mộc là cao cấp nhất luyện khí bảo vật, từ lôi kiếp bên trong sống sót, trời sinh liền thay nghén cường đại lực lượng hủy diệt, còn có một tia là tinh thuần nhất lôi điện kiếp lực, có thể luyện chế ra cao cấp nhất bảo cụ, tăng thêm to lớn hoàng kim trên núi còn có như không lão dược hương khí truyền ra. Một khối dược điền ẩn tàng trên giữa sườn núi, mặc dù bị phù văn cùng cỏ dại che chắn, nhưng mọi người đều là hái thuốc lão thủ. Chỉ là nghe một chút trong không khí hương khí, liền có thể phân biệt ra được. Đây là một khối lão dược ruộng, trong đó đỉnh tiêm linh dược tuyệt đối không ít. Chỉ là khối kia khu vực rất nguy hiểm, bị lít nhà lít nhít phù văn bao phủ. Hành động thiếu suy nghĩ tuyệt đối sẽ nghênh đón nguy cơ tử vong. Chư vị, các người cũng nhìn thấy, nơi này là một khối bảo địa, bảo vật vô số. Chúng ta cố ý triệu tập các ngươi tới, chính là hy vọng cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ cái này một khối khu vực. Cộng đồng thăm dò, chia sẻ vùng này bảo vật. Hỏa Ân Cung một vị lão giả trên mặt lộ ra tường hòa mỉm cười. Tận lực để hắn lộ ra ôn hòa một chút, nhưng ở đông đảo tán tu trong mắt, hắn mỉm cười lại như là ác ma. Một vị tuổi còn quá nhỏ, cũng không có trải qua quá nhiều ngăn trở người tu hành trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn chung quanh đồng đảo đều một bộ hoảng sợ bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, chuyện tốt như vậy, làm sao các ngươi đều mất hứng như vậy? Thuận miệng hỏi một câu, hắn liền mang theo hưng phấn hỏi thăm vị kia Hỏa Vân Cung lão già. Chúng ta cộng đồng thu hoạch mảnh này trong dược điền bảo vật, đến lúc đó phân chia như thế nào a? Đường Huyền Minh có loại che mặt xung động, hơn 10 vị tán tu cũng một bộ mục trừng chó ngốc dáng vẻ. Hoàn toàn không nghĩ tới trong bọn họ thế mà giống như này thuần khiết ngây thơ bé con. Tới gần vị kia tu sĩ trẻ tuổi, mấy vị tán tu càng là chủ động cùng hắn kéo ra cách. Một bộ ta không biết hắn bộ dáng, vị kia lão niên tu sĩ đầu tiên là sững sờ. Nụ cười ấm áp đều nhanh duy trì không ngừng. Hỏa Vân Cung là phụ cận Đạo Châu số 1 số 2 đại giáo. Bên ngoài hành tẩu vẫn là muốn điểm mặt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là muốn một chút. Sở dĩ là hạ ở đây ôn hòa để đông đảo tán tu đi xông vào này phù văn đại trận, chỉ là duy trì mặt ngoài cái kia một chút nhã nhặn mà thôi. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đem hoàng kim trên núi bảo vật phân cho tán tu. Có thể vì bọn họ cống hiến sức lực đã là tán tu 8 đời đã tu luyện phúc khí, còn muốn cầu phân phối chiến lợi phẩm, đây không phải chê cười sao? Lão giả trên mặt nụ cười ấm áp cứng cứng đờ, miễn cưỡng duy trì nụ cười nói, bây giờ nói phân phối bảo vật còn quá sớm. Dù sao phù văn đại trận phức tạp khó dò, các chư vị đồng đạo cộng đồng thăm dò, đem đại trận giải không sai biệt lắm, lại đến thương lượng chia cắt công việc đi. Một vị trung niên tu sĩ một thanh đè lại vị kia còn muốn tiếp tục phát biểu tuổi trẻ tán tu, nghiêm mặt nói, tiền bối hảo ý chúng ta cũng tâm lĩnh, hoàng kim trên núi bảo vật quá mức chân quý, cũng chỉ có Hỏa Vân Cung quý nhân mới có tư cách thu hoạch. Chúng ta thân phận địa vị thấp, liền không báo nhận gì hy vọng. Hơn 10 vị tán tu đối với trung niên tu sĩ phát biểu đều đáp lại trầm mặc, không có người mở miệng phản bác. Hỏa Vân Cung vị kia phát biểu lão giả trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, thầm nghĩ, vẫn là loại này ở bên ngoài sờ soạc lần mò tên giảo hoạt tương đối biết đạo lý. Chuyên gia đào, hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.